Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 944, quẻ tượng không rõ. Càng là cùng này kim bàn tử kết giao, lại càng thấy đến này kim bàn tử thâm bất khả chắc. Chúng ta tới nơi này sau, mọi chuyện đều nắm giữ nằm trong tính toán của hắn. Đến hắn nơi này chẳng khác nào đi tới tiêu kim khố. Lúc này mới không có mấy ngày, liền hao tốn 700 vạn, chẳng trách này Vạn La Tông có như vậy đại nhất phần gia nghiệp. Dựa theo này vơ vét của cải tốc độ, không thành tựu hàng tỷ phú hào đó mới là kỳ quái. Nếu không phải ta khi thời cơ linh, theo tiên tổ ra làm ta tu hành bên trong hang núi kia lấy ra mấy khối đảm nhiệm bóng đèn bích tỷ, đoán chừng liền này Vạn La Tông cửa đều vào không được. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, những lời này coi là thật không giả. Chỉ cần tiền đúng chỗ, rất nhiều xem tựa khó như lên trời sự tình, hết thảy đều biến dễ dàng như vậy. Chúng ta nhìn dừng ở hậu viện chiếc này CN thần xa năm lăng hồng hết. Kia kim bàn tử cười tủm tỉm nói, xe này liền tặng cho các ngươi, Từ Mông Ngụ Tiễn Lục hai người bọn họ mang theo ngươi đi. Quen thuộc, liền không cần lo lắng các ngươi tìm không thấy địa phương. Thế nào, chúng ta Vạn La Tông phục vụ còn tính là chu đáo à? Rất tốt, đa tạ kim đại quản gia, liền không ở chỗ này quấy rầy. Chúng ta hôm nay liền dự định đi kia Tào Châu Phủ Đại Cát trong ổ đi dạo. Ta chắp tay nói, khách khí, kim mỗ cung chúc các vị thuận buồm xuôi gió. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, gặp lại, kim bàn tử cũng vừa chắp tay, cười tủm tỉm nhìn mấy người chúng ta một chút. Mông Ngũ cùng Tiễn Lục giữ im lặng đã ngồi xuống ghế lái cùng tay lái phụ. Mấy người chúng ta thì phân biệt ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Xe này là 7 người tòa, 10 phần rộng rãi, chúng ta 6 người ngồi cùng một chỗ cũng là không cảm thấy chen chúc. Mông Ngũ lái xe, từ hậu viện cửa ra vào lặng yên không tiếng động chạy ra Vạn La Tông hậu viện. Sau đó lượn quanh mấy cái tiểu đảo, trực tiếp rời nhà sao Bắc Cực khu, hướng phía đường cao tốc thượng bay đi. Hai người kia trên đường đi đều rất trầm mặc, tựa như là hai cái câm điếc, không nói một lời, chỉ lo lái xe, mà bởi vì hai người kia tồn tại, coi là thật mặt của bọn họ. Có nhiều chuyện chúng ta cũng không tốt nói. Theo Vạn La Tông đi ra lúc, ước chừng là giữa trưa hơn 10 giờ. Lái xe đi cao tốc, một đường chạy đến Tào Châu Phủ địa giới chí ít có 6-700 cây em. Chờ đến nơi đó đoán chừng trời đã tối rồi xuống tới. Bất quá đêm dễ làm chuyện, cũng dễ dàng che giấu tai mắt người. Điểm ấy chúng ta đã tập mãi thành thói quen. Lần này, sự tình làm rất thuận lợi, nhưng là trong lòng ta luôn cảm thấy có chút lo sợ bất an. Cũng nói không rõ ràng là nơi nào làm ta không thoải mái. Đại gia hỏa ngồi trên xe đều rất trầm mặc. Ta nhẫn nhịn hồi lâu, mới nhìn hướng về phía Tiết Tiểu Thất. Lần trước Lỗ Đông chuyến đi, rơi vào đường cùng, mới mang tới Tiết Tiểu Thất. Lúc ấy theo Lỗ Đông trở về thời điểm, ta liền nghĩ về sau lại có nguy hiểm như vậy hành động liền không cho Tiết Tiểu Thất lại đi theo. Nhưng là, ta lại 10 phần hiểu rõ Tiết Tiểu Thất tính tình. Sự tình đều đến trình độ này. Nếu như không cho hắn đi cùng lời nói, tiểu tử này khẳng định không làm. Cho nên chuyện này ta liền không có nhắc lại. Còn có một chuyện không thể không nói. Này Lý Bán Tiên gia nhập lại là một cái làm tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ sự tình. Lý Bán Tiên là cái văn phu tử, nên thông minh khẳng định lợi hại, nhưng là muốn cùng người đánh nhau liền thiếu một chút hỏa hầu. Mặc dù hắn cũng là người tu hành, nhưng là tu vi nha, ta cũng không biết ra sao, đoán chừng cũng cao không đến đi đâu, mấy người chúng ta tự vệ đều là không có vấn đề gì. Thế nhưng là một khi gặp cái gì hung hiểm sự tình, khẳng định chiếu cố không đến Lý Bán Tiên, ý của ta là liền không cho Lý Bán Tiên đi theo chúng ta cùng đi. chờ đến Thiên Nam thành thời điểm, ta liền làm Lý Bán Tiên xuống xe, sau đó cho hắn một khoản tiền, hoặc là trực tiếp đưa đến trong nhà của ta ở vài ngày. Chờ chúng ta xong xuôi sự tình sau lại đến tìm hắn. Nào biết được Lý Bán Tiên lại có chút thần bí cười một tiếng. Nói chúng ta căn bản không cần so đo an nguy của hắn. Mặc dù hắn là văn phu tử, bất quá vẫn là có tự vệ bản lãnh. Đến nỗi là thủ đoạn gì, hắn rất thần bí không nói. Chỉ là cùng chúng ta nói đến thời điểm liền biết. Chúng ta một đường thương nghị, xe một đường lao vùn vụt, liên tiếp đi 4-5 tiếng sau, đại gia hỏa đều có chút bối rối, liền nằm tại chỗ ngồi thượng ngủ gật. Lúc này, ta đột nhiên nhìn thấy Lý Bán Tiên hơi híp mắt lại, cầm trong tay mấy cái đồng tiền hướng phía giữa không trung vứt ra mấy lần. Sau đó cau mày bấm đốt ngón tay lên, không biết lại tại tính là gì. Nửa ngày nhi sau, Lý Bán Tiên lần nữa mở mắt, lại là một mặt sầu khổ màu, không khỏi thở dài một cái. Hắn một tiếng này thở dài, đem một bên hòa thượng pha giới cùng Tiết Tiểu Thất cho đánh thức, nhao nhao nhìn về phía hắn, hỏi hắn vì sao ai thanh thở dài. Lý Bán Tiên cau mày nói, hắn vừa rồi cho chúng ta lần này lỗ tây hành trình bốc một tràng, quẻ tay phía trên biểu hiện bạch hổ vì tây, lân cận năm bác, phía tây có đường, cai nước tìm không, không có nước hiện ra, ngồi làm cung, chữ thiên quẻ tượng. Này một trận chuyên nghiệp thuật ngữ trực tiếp đem chúng ta mấy người nói cho mơ hồ. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Ta dù sao là một chữ cũng nghe không hiểu. Mặc dù chúng ta người tu hành cũng phần lớn hiểu được một ít ngũ hành bát quái chi thuật, nhưng lại xa xa không có Lý Bán Tiên cái này văn phu tử hiểu thâm ảo như vậy. Hòa thượng pha giới trừng lớn hai mắt, hỏi, ta nói Lý lão ca, ngài có thể hay không nói thông tục một chút? Ta làm sao một chút cũng không có nghe hiểu đâu. Lý Bán Tiên lại là thở dài một tiếng, nói, lão phu đã nói rất dễ hiểu, các người chẳng lẽ đều không có rõ ràng? Mấy người chúng ta đều đem đầu dao cùng trống lúc lắc đồng dạng. Liền hàng phía trước hai vị kia cũng quay đầu lại đến xem Lý Bán Tiên một chút, đều là một mặt vẻ mờ mịt. Lý Bán Tiên hiển nhiên đối với chúng ta những này mù chữ không có cách nào, đành phải cùng chúng ta giải thích nói, này quẻ tượng biểu hiện này vừa đi họa phúc khó liệu, hung hiểm không hiểu, hắn theo quẻ tượng thượng nhìn không ra một chút manh mối, quả thực chính là trống rỗng. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, rất ít gặp được dạng này quẻ tượng, chuyện ra khác thường vì cái gì? Quẻ tượng đơn giản ba loại, hoặc là tốt, hoặc là xấu, hoặc là qua quýt bình bình, này cái gì cũng không có đoán trước lấy cái gì. Lý Bán Tiên cũng giải thích không rõ ràng, nghĩ nghĩ lại, để chúng ta mấy người đều có chút lo lắng, chớ để ý, đã coi không ra, vậy cũng chỉ có thể dựa vào vận khí, chúng ta mấy người vận khí luôn luôn cũng không tệ, hẳn là không vấn đề gì. Tiết Tiểu Thất tùy tiện nói, hòa thượng pha giới cũng liền bận bịu ở một bên phụ họa theo đuôi, nói không có gì vấn đề, bất quá ta trong lòng khẳng định băn khoăn, đại gia hỏa cũng là vì ta mà đến, ta muốn vì tính mạng của bọn hắn phụ trách, chuyến đi này vô luận là ai có chuyện bất trắc, ta tình nguyện không đi tìm kia bạch chỉ phiến báo thù. Lúc này ta khẳng định là không khuyên nổi bọn họ, chỉ là âm thầm nói với mình, một khi có vấn đề gì, khẳng định phải chính mình đỉnh trước đi lên, cho bọn họ đào thoát tận khả năng sáng tạo cơ hội. Tiếp xuống, tất cả mọi người là một đường trầm mặc, ta lần nữa nhắm mắt lại, chỉ là không có quá nhiều một lát, bên người Lý Bán Tiên đột nhiên đụng đụng thân thể của ta, cho ta đưa qua một tờ giấy, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.